Tổng kết: Như Thị Đẳng Chư Đại đệ tử, như thế hết thảy các đệ tử của Phật. Sớ: Như thị là kết văn trước, chữ đẳng là chỉ các ông kia, chữ đại là gồm nghĩa chữ đại văn trước, chữ đệ tử là học sao thầy là đệ, sự hiểu biết do thầy sanh ra là tử. Cái thắng hội như đây nên gọi nan đệ nan huynh, khéo làm khéo thuật. Sao kết văn trên là kể các ông khác, đây trước kết 16 vị tôn giả, sau kể 1250 người. Gồm nghĩa chữ đại văn trước là chữ đại đệ tử, văn đây tức là văn trước chữ đại tỳ kheo, chữ đại a la hán. Lấy một chữ đại văn đây gồm luôn nghĩa hai chữ đại trong văn trước vậy. Học sao thầy là vì thầy biết trước, trò biết sau, như anh trước em sau vậy. Sự hiểu do thầy sanh ra là vì nhờ thầy mở bày, nuôi dưỡng mới thành pháp khí. Chỗ gọi rằng từ miệng Phật sanh ra sẽ nối thành giống Phật. Như cha mẹ sanh con sẽ thờ nối tổ tiên. Nan huynh nan đệ là xưa nói ông Nguyên Phương khó làm anh, ông Quý Phương khó làm em. Nghĩa là anh em đồng có tài trí hơn người, không ai hơn thua. Nhưng ở đây không lấy ý đó, chỉ lược dụ Phật là anh, các vị A-la-hán là em, vì cả hai trong đời đều khó đặng mà nay đều đặng. Khéo làm khéo thuật là xưa nói ông vua Văn Dương, ông Dương Quế làm cha, cha làm ra trước, ông Võ Dương làm con mà con nối theo sau. Nhưng nay cũng chẳng dùng ý đó, chỉ lược dụ Phật là cha, các vị A-la-hán là con, vì thầy trò đạo hiệp. Sớ: Xứng lý thì tự tánh, tâm dương, tâm số, dung thông, là nghĩa Phật cùng đệ tử cu hội. Sao? Ngài Thiên Thai nói, tâm dương là Như Lai, tâm số là đệ tử. Nay giải nghĩa: Tâm dương là tám thức tâm dương. Tám thức tâm dương đây, thiện ác luân chuyển do nó làm chủ tể. Ví như ông vua cai trị dân chúng, ông thầy dạy dỗ học trò. Tâm số là 51 món tâm sở. 51 tâm sở đây có ba nghĩa. Một, thường y nơi tâm dương để phát khởi. Hai, tương ưng với tâm dương. Ba, hệ thuộc với tâm dương. Vì nó đối với tám thức tâm dương kia cũng như tôi chầu vua, đệ tử hầu thầy. Lại Ngài Trí Giác nói, mười vị đại thanh văn đều là số mười pháp thiện của tâm mình. Mười vị, từ một đa văn đệ nhất đến mười thiên nhãn đệ nhất. Luận Tỳ Đàm Lời Kệ nói, một, tâm dục. Hai, tâm tưởng. Ba, tâm cánh nhạo. Bốn, tâm huệ. Năm, tâm niệm. Sáu, tâm tư. Bảy, tâm giải thoát. Tám, tâm tác ý cùng cảnh giới, xúc. Chín, tâm tam ma đề, định. Mười, tâm thống. Nên biết ông Đại Ca Diếp là tâm số dục, do vì chỉ còn giữ cái phép xuất ly, phát tâm thiện dục xuất thế gian, bỏ tâm ác dục của thế gian. Ông Phú Lâu Na là tâm số tướng, do vì tướng thời mới phân biệt biện tài, không ngăn ngại. Ông Ca Chiên Viên là tâm cánh nhạo, do vì vấn đáp lời lẽ qua lại, nhiều lý do đáp đổi lẹ làng, luận nghị không cùng. Nhẫn đến tâm huệ là ông Xá Lợi Phất, tâm niệm là ông Ưu Ba Ly, tâm tư là ông La Hầu La, tâm giải thoát là ông Thiện Kiết, tức là ông Tu Bồ Đề, tâm tác ý là ông A Na Luật, tâm tam ma là ông Mục Kiền Liên, tâm thống là ông A Nan, vân vân. Chữ thống là thọ, có ý nghĩa lãnh nạp. Phàm tâm dương phải đủ tâm số, tâm số quyết phải quy tùng tâm dương, cả hai giúp đỡ lẫn nhau mới được khai ngộ. Song dầu tâm dương dầu tâm số cũng chẳng ra ngoài một cái tâm mình, miễn mình đặng nhất tâm thời gồm cả tâm dương và tâm số. 2. Bồ Tát chúng phân ra làm 3 phần. A. Minh loại, nói về loại. B. Liệt danh, nói về tên. C. Tổng kết, chung kết. A. Minh loại. Tinh chư Bồ Tát Ma Ha Tát và các vị Bồ Tát lớn trong hàng Bồ Tát. Sớ. Chữ tinh nương theo văn trước nói Phật thuyết kinh này, chẳng những hàng thinh văn dự hội mà cả đến bậc đại sĩ cũng đồng nghe pháp trì danh niệm Phật này. Chữ Bồ Tát là tiếng Phạm, nói đủ là Bồ Đề Tát Đoả. Nay nói có hai chữ Bồ Tát là bớt văn, tàu dịch là giác hữu tình. Chữ giác hữu tình lại còn có ba nghĩa, lại cũng có nghĩa là dõng mảnh mà cầu. Chữ Ma Ha Tát tàu dịch đạo đại tâm chúng sanh, do vì đủ bốn nghĩa đại, lại kinh Pháp Hoa có sáu nghĩa đại, luận Phật Địa ba nghĩa đại cũng không ngoài bốn nghĩa. Chữ Bồ Tát Ma Ha Tát cũng như nói bậc đại Bồ Tát trong hàng Bồ Tát vậy, vì lửa khác với bậc tiểu Bồ Tát. Sao? Chẳng những hàng thanh văn nghĩa là bậc đại thừa, tiểu thừa, tất cả hiền thánh đồng nghe kinh này, chớ lầm tưởng rằng cõi tịnh độ là chỗ các bậc Bồ Tát chẳng màng đâu. Chữ giác hữu tình là đồng chứng chỗ Phật chứng, đó gọi là giác, nhưng vô minh chưa hết gọi là tình. Lại có ba nghĩa là: một, nghĩa bi trí sở duyên, gọi rằng chữ giác là chỗ tu đạo Phật. Chữ tình là chỗ độ các chúng sanh, nghĩa là trên dùng trí mà cầu quả Phật, dưới dùng lòng bi cứu độ chúng sanh. 2. Nghĩa năng sở hiệp nhất, gọi rằng chữ giác là cái quả sở cầu, bị cầu. Chữ hữu tình là những người năng cầu, nghĩa là lấy tâm của mình mà cầu ngộ lý Phật. 3. Nghĩa lợi sanh là gấp, gọi rằng rộng giác ngộ cho tất cả loài hữu tình, nên có câu chưa hay độ mình trước lo độ người là nghĩa đây vậy. Dõng mảnh cầu là hàng thinh văn cầu về nơi vắng lặng để an hưởng riêng phần mình, Đức Phật gọi là anh chàng giải đãi. Còn bậc đại sĩ Bồ Tát quyết chí chứng được quả Bồ Đề, nên nói ông là tướng đại cường tinh tấn và dõng mảnh. Chữ đại có bốn nghĩa. Lời sớ của Ngài Thanh Lương nói: một, nguyện đại vì cầu cho được quả Bồ Đề. Hai, hạnh đại vì thành tựu được hai lợi, tự lợi và lợi tha. Ba, thời đại vì trải qua ba vô số kiếp cũng cố gắng tu cho thành. 4. Đức đại vì đầy đủ các công đức bậc nhất thừa. Kinh Pháp Hoa nói sáu nghĩa đại là: 1. Tín đại pháp, tin pháp đại thừa. 2. Giải đại nghĩa, hiểu nghĩa đại thừa. 3. Phát đại tâm, phát tâm đại thừa. 4. Xu đại quả, tới quả đại thừa. 5. Tu đại hạnh, tu hạnh đại thừa. 6. Chứng đại đạo, chứng đạo đại thừa. Nhưng mà tính, giải và phát ba đại đây gồm trong một nghĩa nguyện đại thứ nhất, xu gồm trong nghĩa thời đại thứ ba, tu gồm trong nghĩa hạnh đại thứ hai, chứng gồm trong nghĩa đức đại thứ tư. Trong luận Phật Địa có ba nghĩa đại là: một, số đại; hai, đức đại; ba, nghiệp đại. Song đức đại thời dễ biết, còn số đại tức là ý nghĩa nguyện đại, nghiệp đại tức là ý nghĩa hạnh đại. Cho nên nói không ngoài bốn ý là vậy. Lựa ra chẳng phải bậc tiểu, là như đức Văn Thù, đức Di Lặc, vân vân, đều bậc đại thừa Bồ Tát ở trong địa vị thập địa Bồ Tát, đẳng giác Bồ Tát. Chứ chẳng phải Bồ Tát sơ tâm ở năm phẩm là tín, trụ, hạnh, hướng, Bồ Tát. Sớ, xứng lý thời tự tánh chơn vọng dung thông là nghĩa Bồ Tát. Sao, chơn tánh thời chẳng biến mà tùy duyên tám thức là nghĩa giác ngộ cho loài hữu tình. Vọng thức thời làm thành các việc mà bản thể vẫn không dính mắc là nghĩa loài hữu tình có tánh giác. Chơn và vọng chẳng lập riêng, chỉ là nhất tâm. Thành cái tâm đại đạo đây gọi là Mahatát. B. Liệt danh. Ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Dương Tử, Ngài A Dật Đa Bồ Tát, Ngài Càn Đà Ha Đề Bồ Tát, Ngài Thường Tinh Tấn Bồ Tát. Sớ, Văn Thù Sư Lợi, Tào dịch Diệu Thủ, cũng dịch Diệu Cát Tường, cũng dịch Diệu Đức. Pháp Dương Tử là Phật, là ngôi Pháp Dương. Bồ Tát vào ngôi chánh của Pháp gọi là Pháp Dương Tử. Lại hàng Bồ Tát bắt đầu nói Ngài Văn Thù là so nghĩa như văn trước. Với hàng Thinh Văn, Phật kêu là ông Xá Lợi Phất. Sao? Văn Thù Sư Lợi cũng dịch Mạng Thù Thất Lợi hay là Diệu Thủ vân vân. Chuẩn theo Tông Hoa Nghiêm nêu ba pháp môn tín, hạnh và trí. Diệu Thủ là pháp môn tín. Tín là đầu muôn hạnh, muôn đức. Diệu Cát Tường là pháp môn hạnh vậy. Luận Phật Địa nói, được tất cả thế gian thân cận cúng dường và tán thán nên kêu Ngài là Diệu Cát Tường. Lại Đức Chân Đế nói, đối giữa kẻ oán người thân, Ngài luôn luôn làm việc lợi ích, không làm việc tổn não, cho nên gọi Ngài là Diệu Cát Tường. Lại khi sanh Ngài có 10 điểm tốt. Từ món thứ nhất là hào quang sáng đầy nhà, cho đến thứ 10 là voi mọc 6 ngà, nên kêu Ngài là Diệu Cát Tường. Đó là tức giải mà hạnh. Diệu đức pháp môn là trí vậy. Kinh nói trí là mẹ chư Phật, là thầy Đức Thích Ca đâu chẳng phải diệu đức, đức mầu nhiệm. Đó là tức hạnh mà giải. Vào ngôi chánh của Pháp là Đức Như Lai nương theo lý trung đạo nghĩa đệ nhất mà những Bồ Tát vào được địa vị đấy gọi là nối thành dòng Phật, được kế vị làm Phật. Cũng như Đấng Đại Quân thể theo đức nguyện ở ngôi chánh đã sanh Thái Tử, nay ở Đông Cung rồi sẽ nối ngôi chánh lên làm quốc chủ, nên gọi Pháp Dương Tử, lại gọi là Phật Tử. Ý đây cũng thế. Phàm Bồ Tát đều là Pháp Dương Tử, sao gọi riêng một mình ông Văn Thù? Tổ Kinh Khê nói, đối trong hàng Dương Tử, về đức thời nhường cho Ngài Văn Thù. Lại các kinh cũng nói, vì Ngài Văn Thù thường làm bậc thượng thủ cho tất cả hàng Bồ Tát. Lệ như Ngài Xá Lợi Phất là ông thân tử trí huệ đệ nhất, Ngài Văn Thù bực đại trí độc tôn, như văn trước đã rõ. Vì kinh này duy có bực trí mới tin lãnh nổi. Lại phân biệt mà luận, thời ông thân tử là bực quyền trí, Ngài Văn Thù là bực thật trí. Quyền trí nói về sự có sanh tịnh độ, thật trí nói về lý không sanh tịnh độ. Kẻ độn căn từ quyền vào thật, người lợi căn thì quyền thật đều đồng thời dung thông. Nếu suy cho tột gốc để mà luận, kinh Bất Tư Nghị Cảnh Giới nói, lại có trăm nghìn vạn ức Bồ Tát thị hiện làm thân Thinh Văn, cũng đến ở trong pháp hội, tên các vị kia là Xá Lợi Phất, vân vân. Thế thời Ngài Văn Thù, ông thân tử đồng một bậc trí huệ thậm thâm. Càng biết kinh này chẳng phải người thiện trí mà có thể tin nổi. Sớ, sớ, A Dật Đa, tàu dịch vô năng thắng, tức là ngài Di Lặc Bồ Tát. Sao? Di Lặc, tàu dịch từ thị là họ, A Dật Đa là tên. Nói cho đủ thời phải nói từ vô năng thắng. Do vì khi ngài ở trong thai mẹ đã có từ tâm, cho nên lấy đó mà đặt là họ Từ. Lại về đời quá khứ, ngài gặp Đức Đại Từ Như Lai, ngài nguyện đồng hiệu đó, liền được pháp từ tâm tam muội. Lại đời trước, ngài làm thầy Bà La Môn, hiệu Nhất Thế Trí, tu tập hạnh từ trong 8.000 năm. Lại thời kỳ Phật phất xa, ngài với Đức Thích Ca Như Lai đồng phát tâm Bồ Đề, thường tu tập pháp từ định. Lại kinh Tư Ích nói, chúng sanh thấy ngài liền được pháp từ tâm tam muội. Lại kinh Bi Hoa nói, ngài phát nguyện ủng hộ chúng sanh trong kiếp đao binh. Thế là lòng từ chan chứa đương đời, lòng bi tràn ngập đến đời sau. Vì lòng từ tột bực vượt khỏi kẻ phàm phu và tiểu thừa, nên gọi ngài là vô năng thắng, không ai hơn. Sớ, lại ngài Di Lặc đã nghe kinh này, chắc hội Lâm Hoa ngài sẽ nói kinh này, nên biết kinh này lưu thông vô tận. Sao? Hỏi, sao biết chắc như thế? Đáp, kinh Pháp Hoa nói, cổ Phật đã phóng quang, ấy là vì nói kinh đây. Nay lại Phật cũng phóng quang ấy, nên biết chắc cũng nói kinh đây. Thời mỗi Đức Phật nào cũng nói kinh Pháp Hoa vậy. Mà kinh này đây, kinh Di Đà, là pháp độ sanh cần kiếp, chư Phật đồng tán thán. Chư Phật đã đồng tán thán, chắc là chư Phật cũng đồng tuyên nói kinh này. Cho nên biết kinh này, hội Lâm Hoa chắc chắn sẽ nói, có nghi chi đâu. Sớ, Càng Đà Ha Đề, tàu dịch là bất hưu tức. Sao? Bất hưu tức nghĩa là tu các hạnh tốt nhiều kiếp như số cát sông Hằng. Vậy sao mới được thọ ký? Vì trải nhiều kiếp như thế mà không hề thôi nghỉ. Sớ, thường tinh tấn, có hai nghĩa. Một, ngài Thiên Thai nói, vì thấy pháp tánh thường trú còn hoài, nên tu pháp vô tác và chánh cần. Hai, kinh Bảo Tích nói, vị Bồ Tát này vì một chúng sanh khó độ, trải vô lượng kiếp theo dõi chẳng thôi, chúng sanh ấy can cường không chịu nghe lời giáo hóa, thế mà ngài chẳng có một tâm niệm buông bỏ, thật là tinh tấn rất tột bực. Sao? Hai nghĩa là: một, tự lợi, mình chưa sanh tâm thiện, làm sao cho thêm lớn tâm thiện? Đã sanh thiện phải khéo giữ gìn, chưa sanh tâm ác ngăn ngừa đừng sanh. Đã sanh tâm ác lỡ rồi, mau mau trừ diệt, gọi là tứ chánh cần, bốn việc siêng năng. Mà nói thấy tánh là vô tác, thời rõ biết pháp tánh vốn không phải thiện, không phải ác. Tuy nói rằng tu thiện, nhưng không tu mà tu. Tuy nói rằng bỏ ác, nhưng không bỏ mà bỏ. Nghĩa là vì một vọng niệm không sanh, tức là chơn tinh tấn. Hai, lợi tha, vì độ nhiều chúng sanh cũng chưa lấy làm khó. Nay nói chỉ vì một chúng sanh mới thiệt là khó. Trong giây phút vì một chúng sanh cũng chưa lấy gì làm khó, nay nói tới vô lượng kiếp mới thiệt là khó. Nhiều kiếp mà nhằm người dễ hóa độ cũng chưa lấy làm khó, nay nói còn một người không chịu sự hóa độ mà không buông bỏ mới thiệt là khó. Không buông bỏ cũng chưa lấy gì làm khó, nay nói rằng không một tâm niệm buông bỏ mới thiệt là khó. Tinh tấn như thế mãi, không mảy may nào lui sụp, cho nên nói là thường. Lại ngài bất hưu tức, tức là ngài thường tinh tấn. Ngài thường tinh tấn, tức là ngài bất hưu tức. Hai vị Bồ Tát đây tuy rằng cái tên khác nhau nhưng vẫn đồng một đức tánh. C. Tổng kết. Giữ như thị đẳng chư Đại Bồ Tát cùng các vị Đại Bồ Tát như thế nữa. Sớ. Kết văn trên chiếu lệ bao nhiêu nữa cũng đồng như trước. Vì chánh ngay kinh này thì tiêu biểu ba môn tín, hạnh và nguyện làm thành cái nhân cõi tịnh độ. Sao đồng như trước là kết văn trên, đức văn thù, đức di lặc, vân vân. Chiếu lệ bao nhiêu nữa, thời như đức Phổ Hiền, đức Quán Âm, tất cả các hàng Bồ Tát nữa cũng như vậy. Tín, hạnh và nguyện. Ngài Diệu Thủ, văn thù là tiêu biểu pháp môn tín, bởi cầu sanh tịnh độ do tâm tín làm đầu tiên. Kinh nói nhược hữu tín giả thị giả, phải có lòng tin mới được. Ngài tinh tấn là tiêu biểu pháp môn nguyện và hạnh. Tinh là bất tạp, tấn là bất thối. Bất tạp là kinh nói nhất tâm bất loạn. Bất thối là kinh nói bất thối chuyển bồ đề. Ngài bất hưu tức, tức là nghĩa bất thối. Lại ngài Di Lặc là từ hạnh, ngài Càn Đà là phạm hạnh. Trong quán kinh nói từ tâm bất sát đủ các giới hạnh. Vì thành cái nhân cõi tịnh độ, thời kể bày các vị Bồ Tát không có một vị nào mà chẳng trồng nhân tín, hạnh, nguyện. Sớ. Xứng lý thời tự tánh không chỗ nào chẳng chiếu, ấy là nghĩa văn thù đại trí. Tự tánh không chỗ nào chẳng dung tha là nghĩa Di Lặc đại trí. Tự tánh vô cùng vô tận là nghĩa ngài bất hưu tức, là thường tinh tấn. Còn bao nhiêu nữa so theo đây nên biết? Sao? So theo đây nên biết là tự tánh quảng đại là nghĩa Phổ Hiền, tự tánh viên thông là nghĩa Quán Âm, vân vân. Như văn trên tùy nói một môn để nêu danh hiệu các ngài. Nếu mỗi ngài đều đủ hết, tức là danh tự lẫn thông, cho nên nói tâm tức là danh tự vậy. Tâm chỉ có danh tự, không có hình tướng. Hiểu như thế tức là ở trong một tâm chánh quán thấy đủ tất cả vị Bồ Tát. Nay chúng ta thấy phàm phu không thấy các vị Bồ Tát là do gì mất tâm chánh quán. Cho nên nói Bồ Tát như trăng mát thường dạo khắp hư không. Chúng sanh lòng trần sạch, bóng bồ đề hiện ở trong. 4. Nhân thiên chúng. Cập thích đề hoàng nhân đẳng vô lượng chư thiên đại chúng câu. Và các trời thích đề hoàng nhân, thiên thần diệu đến vô lượng, đến câu hội giữa đại chúng. Sớ. Chữ cập là nối văn trước nói pháp môn tịnh độ này chẳng những các bậc thánh dự hội mà tất cả chúng phàm phu cũng đồng nghe nữa. Chữ thích đề hoàng nhân, tào dịch năng thiên chủ. Nói chữ đẳng lại cũng nói vô lượng, là vì nói chung hết tất cả các hàng chư thiên vậy. Nói chữ đại chúng là vì gồm hết tất cả các chúng sanh vậy. Chữ câu là chung kết luôn các vị Bồ Tát cho đến các văn sau. Sao? Văn trên nói chữ tịnh chư Bồ Tát là một đối đãi với nhau giữa tiểu thừa và đại thừa. Văn đây nói chữ cập chư thiên đại chúng là một đối đãi với nhau giữa thánh và phàm, nghĩa là thánh phàm đồng nghe kinh này. Chớ lầm rằng cõi tịnh độ là chỗ kẻ phàm phu chẳng được nghe hay về ở. Thích đề hoàng nhân là nếu nói cho đủ thì phải nói Thích Ca Đề Bà Nhân Đề. Tàu dịch thiên chủ, rõ có năm tên, sợ nhiều không nói. Nhắc lại, thời kỳ Phật Ca Diếp nhập diệt, có một người nữ phát tâm làm tháp, lại có 32 người phụ giúp. Nay người nữ đó được làm vua trên cõi trời Đao Lợi, thống nhiếp cả bốn phương 32 cõi trời. Lại trong kinh A Hàm nói, người nữ đó khi còn làm người, thực hành việc đốn thí, bố thí triệt để, nay làm đặng ông chủ, cho nên nói là thiên chủ. Chữ đẳng là luôn 32 trời bạn, dẫn đến còn nhiều trời dân nữa vậy. Chữ vô lượng là nói thêm cho hết, thời gồm cả cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới, hết thảy các cõi trời. Song chữ thiên là trời, mà tiếng trời có nhiều nghĩa. Trời là ngày, vì ngày rất dài. Trời không buồn rầu, vì thường hưởng sự vui. Trời là đèn sáng, vì chẳng có tối tăm. Chữ đại chúng là trên chư thiên sắp xuống thì là người và thần Atula, chung hết tất cả chúng sanh trong sáu đường vậy. Một thuyết nữa nói, gồm văn trước, các hàng Bồ Tát và thinh văn đồng kêu là đại chúng. Chung kết là văn trước nói cùng các chúng đại tỳ kheo câu hội. Văn đây chữ câu là cũng nói cùng với các vị Bồ Tát, chư thiên và đại chúng đồng câu hội vậy. Hoặc có người gạn hỏi, chúng ở cõi trời vô sắc, thời không tai, không thân, còn loài ngạ quỷ, địa ngục, thời rất tối, rất khổ, đâu cho dự hội mà nghe kinh này. Song chúng sanh ở cõi trời vô sắc là không sắc thân thô, chứ không phải là không sắc thân tế. Cho nên khi Đức Phật ngài nhập Niết Bàn, các người ở cõi trời vô sắc rơi nước mắt như mưa. Thời có thân đến, có tai nghe cũng là vô ngại. Đến như các nơi địa ngục, ngạ quỷ, trừ những người nghiệp nặng hoặc ngăn cách chẳng thông, còn như những kẻ nghiệp nhẹ, chưa chắc là mất phần. Huống lại, hào quang Đức Phật soi vào đâu, dù là địa ngục hoặc thiên tử, tức Diêm La Vương, cũng chứng đặng pháp đốn và viên. Thế thì Phật thuyết kinh này hào quang chiếu khắp mười phương, đâu biết loài ngạ quỷ và địa ngục chẳng được nghe ư? Sớ, xứng lý thời tự tánh thấu trên suốt dưới là nghĩa La Hán, Bồ Tát, chư thiên, đại chúng đồng câu hội. Sao? Pháp này là pháp bình đẳng, không có phân biệt cao thấp. Trên thời suốt đến chư thánh, trên cũng được dự hội. Dưới thời suốt đến lục phàm, dưới cũng được dự hội. Bởi cả pháp tứ đế, pháp thập nhị nhân duyên, pháp tứ đẳng, pháp lục độ, pháp ngũ giới, pháp thập thiện và vạn hạnh, dẫn đến tám vạn bốn nghìn, các cửa trần lao lăng xăng, duy có một cái tâm này, vì ở trong tánh chân thật không sai không khác. Mặc dầu long xà, rồng rắn, hỗn tạp, lộn lạo, phàm thánh giao tham, đua chen, nhưng ở trong đó Phật Pháp vẫn trụ trì, như xưa sao nay vậy, bình đẳng. Chánh tôn phần, phân ra làm bốn phần. A. Tường trần y, chánh linh sanh tính nhạo. Rõ bày y báo, chánh báo đều tốt sạch, để cho chúng nảy lòng tin ưa. B. Chánh thị nguyện hạnh linh sanh tu chứng. Chỉ ngay nguyện hạnh ra, khiến cho chúng biết để mà tu chứng. C. Giao dẫn Phật ngôn linh đoạn nghi hoặc. Lẫn nhau dẫn lời Phật nói, để cho chúng dứt lòng nghi lầm. D. Hổ chương nan sự linh thiết cảm pháp. Lẫn nhau rõ sự khó khăn, để cho chúng nảy lòng cảm thiết. A. Tường trần y chánh linh sanh tính nhạo, phân ra làm hai phần. Một, đối cơ, đối với người đương cơ. Hai, thị pháp, chỉ bảo y chánh. Một, đối cơ. Nhĩ thời Phật cáo trưởng lão Xá Lợi Phất. Bây giờ Phật bảo ngài trưởng lão Xá Lợi Phất. Sớ, từ văn đề sắp xuống thuộc về phần chánh tông, về trước là phần tự dẫn, về sau là phần lưu thông, truyền bá. Duy có văn đây là chánh nghĩa sở tôn trong một bộ kinh vậy. Dĩ thời là đương thời đủ sáu món thành tựu kia. Phật cáo là vì kinh này không ai phát khởi, mở lời hỏi. Phật tự kêu ông thân tử mà nói, bởi vì kinh này cứu đời cần kiếp nên không đợi ai thỉnh. Sao? Phàm nói chữ nhĩ thời, chắc trước có lời duyên khởi, mở đầu, cho nên nói đương thời vậy, sáu món thành tựu. Phật tự thuyết là các kinh đều có thông, chung, biệt, riêng, hai bài tự. Thông là bài tự chứng tín, biệt là bài tự phát khởi. Như kinh Pháp Hoa, thời tướng Bạch Hào của Đức Phật phóng quang là mở đầu giáo pháp nhất thừa, nhất thừa thật tướng. Kinh Duy Ma thì ngài Duy Ma thị tật, giả bệnh, nơi thành Tỳ Gia là khai hiển pháp môn bất nhị. Còn kinh Viên Giác, kinh Kim Cang cho đến các kinh, phần nhiều nhân có người hỏi trước, sau đó Phật mới vì đó mà diễn nói. Nay kinh này không phải vậy, cho nên nói không người phát khởi. Cứu đời cần kiếp là gì? Chúng sanh đời mạt pháp, căn độn chướng sâu, rất khó đặng hạng người tu theo hai pháp giải thoát và thiền định. Nên Phật dùng lòng đại bi thương xót thuyết ra một môn trì danh niệm Phật này để cứu cấp chúng sanh bằng cách chấm dứt đường sanh tử, vì đi tắt ra khỏi ba thế giới mà còn e không kịp nên chẳng đợi ai thỉnh cầu. Ví như có người sảy mắc chứng bệnh quá ngặt, sanh mạng chỉ còn trong hơi hoi hóp, dù ta sẵn có phương thuốc hay đối chứng mà còn y đó bào chế thì e trễ nải ngày giờ, thuốc chưa làm xong mạng đã chết trước. Chi bằng đã sẵn có thuốc làm rồi, đổ vô miệng là tức thì sống ngay. Nếu người có lòng nhân phải cho lập tức, đâu lẽ còn đợi người kia sắm lễ ân cần, vậy sao mới là cho thuốc? Phật cứu chúng sanh cũng y như thế. Sớ hỏi: với các kinh khác thì không luận, chỉ như bổn giáo hai kinh đều có người phát khởi, sao riêng kinh này chẳng như thế có? Đáp: vì ý chỉ càng thiết, cũng là có phát khởi bằng cách không phát khởi đó thôi. Sao? Bổn giáo hai kinh là kinh Thập Lục Quán và kinh Đại Bổn đồng bộ với kinh này. Cả hai đều chuyên nói về pháp tu tịnh độ, cho nên gọi là bổn giáo. Quán kinh thời do bà Di Đề Hy bị đứa con ác nghiệt vua A Xà Thế làm hại, nên bà chán cõi đời ngũ trược mà cầu sanh nước thanh tịnh. Bà bạch Đức Phật rằng: con nguyện sanh về thế giới thanh tịnh, không muốn ở thế giới ác trược cõi Diêm Phù Đề này. Đấy là do mẹ con vua A Xà Thế làm người phát khởi. Kinh Đại Bổn nói: một bữa nọ, dung nhan Đức Thế Tôn khác thường. Thị giả là ông A Nan thấy vậy bạch hỏi: từ khi con theo hầu Phật, chưa từng có lúc nào được thấy dung nhan Phật như ngày hôm nay. Phải chăng Phật nghĩ nhớ các đức Phật đời quá khứ, hay là chư Phật kiếp vị lai, cho nên có sự khác thường như thế? Phật bảo: quý quá thay A Nan, có các vị chư thiên mượn đệ tử đến hỏi, hay đệ tử tự hỏi như thế? Này A Nan, câu hỏi của đệ tử đó, nó có phước đức hơn gấp trăm lần, nghìn lần, muôn lần đối với kẻ đã trải qua nhiều kiếp đem của bố thí cho các thánh nhân như Thinh Văn, Duyên Giác, chư thiên, nhân dân, dẫn đến các loài bò bay mấy cửa ở đầy trong một châu, trong bốn châu thiên hạ cũng chẳng bì kịp câu hỏi của đệ tử. Sở dĩ vì sao? Bởi chư thiên, nhân dân cho đến loài bò bay mấy cửa đều nhờ câu hỏi của đệ tử mà được độ thoát. Đây là do vì lấy dung nhan vui vẻ của Như Lai làm nhân duyên phát khởi kinh Đại Bổn. Nay có người hỏi nạn rằng các kinh có người phát khởi, thôi xin gác lại khoan luận. Chỉ như hai kinh này bổn giáo tịnh độ, gốc dạy tu tịnh độ đều có người phát khởi. Kinh đây, Di Đà cũng chẳng khác gì hai kinh kia, vì lẽ gì lại riêng không nói? Cho nên lập lời đây để giải rõ. Nghĩa là Phật thuyết hai kinh tuy cũng là một tâm đại bi thiết yếu, riêng dạy pháp giảng sanh, song mà pháp quán tinh vi, môn nguyện rộng lớn, như đã nói trong bài tự văn trước, chưa bằng kinh này, chỉ chuyên sự trì danh, liền sanh nước kia, rất là cần yếu mà lại cần yếu. Cho nên ý Phật đối với đây cũng đã thiết yếu mà lại càng thiết yếu, vì các chúng sanh làm bạn bất thỉnh vậy. Không phát mà phát là vì chúng sanh hiện tiền ưa đắm sanh tử, không cầu ra khỏi, tự hay phát khởi lòng từ bi của Phật, nên Ngài mới thuyết kinh này không đợi ai thỉnh. Sớ, Phật chỉ kêu một mình ông Xá Lợi Phất để bảo là lễ như văn trước nói duy người có trí mới tin nổi kinh này, lại bảo một mình ông, tức là bảo tất cả chúng. Ngài Tịnh Giác nói, vì pháp hiệp bốn món tất đàn vậy. Sao? Lễ như văn trước là, tức là ý nghĩa bắt đầu nói ông thân tử, do vì ông có trí huệ thậm thâm, xét thấu các cơ tịnh và uế, dung thông tột ngành sự và lý, mới hay tinh thọ không nghi. Như trên hội Bát Nhã, bắt đầu nói ông tu Bồ Đề, do kinh Bát Nhã luận lý chân không, mà ông tu Bồ Đề là người hiểu lý chân không đệ nhất trong chúng. Bảo tất cả là Phật bảo một mình ông thân tử, tức là bảo tất cả hàng thanh văn, Bồ Tát, nhân, thiên, đại chúng hiện tiền, và bảo tất cả các chúng sanh đời vị lai nữa. Bốn món tất đàn là: một, ông thân tử là đệ tử hầu bên tả, các kinh phần nhiều để ông ở trước hết là phép như thế, đây là phép tất đàn thế giới. Hai, ông thân tử là bậc trí huệ đệ nhất, trong chúng đều tôn ngưỡng, nếu ông tin tịnh độ thời chúng cũng tin theo, đây là phép tất đàn vị nhân. Ba, vì người không tin cõi tịnh độ, tự hổ mình không bằng ông, liền đổi bỏ tà chấp, đây là phép tất đàn đối trị. Bốn, vì khiến kẻ quen tập pháp tiểu thừa, bắt chước hướng tới đại thừa, cầu sanh tịnh độ, cứu cánh thành Phật, đây là phép tất đàn đệ nhất nghĩa. Sớ, lại chẳng những trí là năng tính, mà được thành tựu quả Phật cũng đều do trí. Sao? Kinh Hoa Nghiêm quyển thứ 22 nói: tất cả các đức Phật trang nghiêm thanh tịnh, đâu chẳng phải tất cả đều do trí. Thế thì biết đức Phật A Di Đà cũng do trí này thành tựu công đức tịnh độ, mà các chúng sanh tu phép tịnh độ ấy do trí mà sanh tính, thời tính mới là chánh tính. Do trí mà phát nguyện, thời nguyện mới được rộng lớn. Do trí mà khởi hạnh, thời hạnh mới mầu nhiệm. Cho đến thành Phật, thường phải do đấy. Bởi trí nó là cái lý mầu để suốt nhân thấu quả, thành thỉ thành chung nữa, chứ chẳng những chỉ làm môn tính giải mà thôi. Sớ, xứng lý thời tự tánh nó có trí tự nhiên là nghĩa Phật tự kêu ông Xá Lợi Phất để bảo pháp trì danh. Sao? Không nhân mà chiếu, không nghĩ mà biết, tánh màu sẵn sàng chẳng tự đâu mà đặng. Thế cho nên tiếng kiền chùy chưa động, không ai thưa thỉnh, mà Phật thoạt nhiên tự nói, nói mãi không gián đoạn. Hai, thị pháp phân ra làm hai phần. A, tổng tiêu, nêu chung. B, biệt thích, giải riêng. A, tổng tiêu, phân ra làm hai phần. Một, tiêu độ hiển y, nêu cõi để rõ y báo. Hai, tiêu chủ hiển chánh, nêu chủ để rõ chánh báo. Một, tiêu độ hiển y. Từ đây qua phương Tây, mười muôn ức cõi Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc. Sớ, độ là cảnh sở y, gọi là y báo. Phật là người năng y, gọi là chánh báo. Bây giờ trước nói cảnh sở y, cảnh nương tựa. Chữ thị là đây, là chỉ cõi này mà nói. Nghĩa là từ thế giới ta bà đây, cứ nhắm hướng Tây đi tới, gọi là qua. Cõi Phật là một thế giới đại thiên, gọi là một cõi Phật. Qua cõi Phật như vậy tới 10 muôn ức, nghĩa là cách phương này xa lại càng xa. Chẳng phải như cái cõi cách 10 muôn 8000 dặm nói trong kinh Bảo Pháp Đàn vậy. Nếu cứ sự cứ lý cũng chưa lấy làm xa. Chữ thế là đời, chữ giới là xứ. Cực Lạc, Tiếng Phạm, Sumati, Tu Ma Đề, Tàu dịch, An Lạc, cũng dịch An Dưỡng, cũng dịch Thanh Thái, cũng dịch Diệu Ý. Tên tuy có khác một chút, chứ cũng là một nghĩa cực lạc. Song cõi có nhiều nghĩa. Với trong 4 cõi, ở đây có nói cực lạc là cõi đồng cư, mà cũng kể luôn 3 cõi trước. Lại với cõi thọ dụng, cõi pháp tánh và cõi biến hóa, cả 3 cõi đồng ý đây. Lại 10 cõi cũng đồng ý đây. Lại Phật dù không cõi, nhưng vì hóa độ chúng sanh tại đâu, nói cõi cũng chẳng ngại gì. Sao? Y báo là thân nương cõi để ở, cho nên kêu cảnh giới là sở y. Tùy theo nghiệp mình gây tạo cảnh sở y, cảnh ở có tốt và xấu, cho nên là báo. Câu từ cõi ta đây là cõi ta bà và cực lạc cũng ở trong cõi hoa tạng. 2 cõi trông nhau như ngang hàng. Này nói chữ quá là qua, là từ cõi đây nhằm hướng Tây mà đi ngang suốt qua. Một cõi đại thiên, cõi tam thiên đại thiên thế giới vậy. Trong bài Lục Phương Sao có nói 10 muôn ức là con đường từ đây qua Tây Phương, lấy số ức tính đó sẽ có 10 muôn, nghĩa là qua một cõi Phật, 10 cõi Phật dẫn đến 1 ức cõi Phật. Lại từ 1 ức cõi Phật, 10 ức cõi Phật dẫn đến 10 muôn ức cõi Phật. Cho nên nói xa đó lại càng xa vậy. Song số ức có 4 thứ: 10 muôn, 100 muôn, 1000 muôn và muôn muôn cũng đều đặng kêu là số ức. Nay chưa được biết chỉ về số ức nào vậy. Trong Đàn Kinh nói 10 muôn 8000 dặm là lầm chỉ cõi Tây Vực là Ấn Độ đây vậy. Cũng trong bài Lục Phương Sao có giải rõ. 1. Câu nói xa cũng chưa lấy làm xa đủ có 2 nghĩa. 1. Cứ theo sự Kinh Pháp Hoa nói, thế giới phương Đông rất nhiều, lấy đất nghiền thành bụi. Kể một thế giới thời 10 muôn ức cõi cũng chỉ là phần rất ít vậy thôi. Kinh Hoa Nghiêm nói một thứ thế giới, vậy là ngoài cõi ta bà còn có 13 số sát trần thế giới để dây giáp vòng. Nay cõi cực lạc chỉ qua 10 muôn ức cõi đâu đủ làm xa. 2. Cứ theo lý thời câu nói 10 muôn ức ấy đối với tâm lượng sanh tử của phàm phu mà nói vậy thôi. Nếu tịnh nghiệp thành, khi lâm chung tâm ở trong định, tức cái tâm ấy thọ sanh cõi tịnh độ như câu phân minh tại mục tiền, tịnh độ rõ ràng ở trước mắt là vậy. Cũng nào từng xa, chữ thời là đời quá khứ, hiện tại và vị lai. Chữ xứ là 4 góc và trên dưới. Riêng một mình chữ thời, riêng một mình chữ xứ, thời nghĩa thế giới chẳng thành, thời và xứ hiệp mới kêu là thế giới. Chữ cực lạc dịch có nhiều tên, mà nói chữ cực là nói rõ cái nghĩa vui tột bực. Chẳng phải tất cả những cái vui cõi nhân thiên bì kịp, cho nên riêng nêu chữ cực vậy. 4 cõi là 1. Cõi thường tịch quang. Kinh nói Phật Tỳ Lô Giá Na, pháp thân Ngài khắp cả xứ, chỗ ở của Ngài gọi là cõi thường tịch quang. Đây là chỗ người chứng quả tột bực ở. 2. Cõi thiệt báo trang nghiêm. Vì do tu pháp chân thật, cảm đặng phước báo tốt đẹp, bảy báo trang nghiêm, đủ năm món trần tịnh diệu, cũng nói là cảnh vô chướng ngại, do tâm tức cảnh, sắc, cảnh tức tâm, vì tâm cảnh không hai, nên lỗ chân lông và cõi Phật dung chứa lẫn. Đây là cõi của bậc pháp thân đại sĩ ở. 3. Cõi phương tiện hữu dư, mới dứt bốn cái trụ hoặc thuộc về đường phương tiện, chưa hết vô minh nên gọi là hữu dư. Đây là cõi của bậc thánh nhân tam thừa ở. 4. Cõi phàm thánh đồng cư, đây là cõi chung của tứ thánh và lục phàm ở lẫn lộn nhau mà phàm không thấy thánh. 4 cõi tuy hơn thua chẳng đồng, nhưng cũng có phân riêng cõi tịnh và cõi uế. Đây Đức Cực Lạc đã nói rằng có Bồ Tát, Thinh Văn, chư thiên và nhân dân thì cùng với Ta Bà đều gọi là cõi đồng cư. Nhưng mà ở cõi này thì đất đá gai chông, bốn thú lăng xăng. Nước kia thời Bát Công Đức, Thất Trân, chúng nhân thiên rỡ rỡ. Đây cũng là cõi đồng cư mà thanh tịnh vậy. Cũng luôn ba cõi trước là tùy theo căn cơ mỗi người có khác nên chỗ cảm thấy cũng lạ nhau. Như có người ở cõi đồng cư mà thấy cõi thiệt báo, có người ở cõi đồng cư mà thấy cõi tịch quang, có người ở cõi đồng cư mà thấy cõi phương tiện, có người ở cõi đồng cư mà chỉ thấy cõi của mình, đồng cư. Như Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói, ta vẫn an ổn ở cõi này, đồng cư, chúng nhân thiên thường đông đủ. Kinh Tượng Pháp Quyết Nghi, Phật dạy, trong Pháp hội bữa nay, số chúng đông không xiết kể. Hoặc người thấy cõi này bằng núi, rừng, đất, cát, sỏi, sạn, hoặc có người thấy bằng cõi thất bảo, hoặc có người thấy bằng Phật đi kinh hành, hoặc có người thấy bằng cảnh giới bất tư nghị của chư Phật. Đấy là đều theo căn cơ cao thấp của mỗi người mà cảm thấy có khác vậy thôi. Gọi bằng kẻ có nhơn thấy ra nhơn, người có trí thấy ra trí. Dụ như xem sách, mắt tỏ thấy chữ to, mắt lờ thấy chữ nhỏ. Ba cõi đồng như trước là 1. Cõi pháp tánh, tức là cõi thường tịch quang. 2. Cõi thọ dụng, tức đồng cõi thiệt báo nhưng có phân tự thọ dụng và tha thọ dụng. 3. Cõi biến hóa, đồng với cõi thứ ba, thứ tư trước, tức cõi phương tiện và cõi đồng cư. Thế thời cõi Cực Lạc đây, tuy đang ở cõi biến hóa, nhưng cũng có thể ở vào cõi thọ dụng và cõi pháp tánh được vậy. 10 cõi là Ngài Táo Bá phân 10 thứ quyền và thiệt. Tuy thì cõi Cực Lạc là quyền chứ chẳng Phật thiệt, song đấy là cứ quyền đối đãi phân biệt mà nói vậy thôi. Nếu luận theo lối tùy cơ, thời quyền thiệt không nhất định. Sở dĩ vì sao? Ngài Táo Bá đã nói, cõi Phật Di Đà vì một phần kẻ phàm phu chấp tướng, chưa tin nổi lý thật tướng của pháp chân không, do đấy chuyên tâm nhớ niệm, được phần tịnh kia, thời được sanh về cõi tịnh độ. Ấy là quyền chứ chẳng phải thiệt. Thế thì biết đây là tại người chấp tướng mà nói, chứ chẳng phải tại người đã nhập lý nhất tâm. Nếu đặng lý nhất tâm, thời tức quyền tức thiệt, nên nói không nhất định. Lại với bốn cõi nói trên cũng đã lẽ dĩ nhiên có đủ, chứ chẳng chỉ nên tấp cõi thường tịch quang. Vì nếu chứng được cõi tịch quang, thời đối với ba cõi dưới cũng phải tùy tâm nương gá, chứ chẳng nên bác bỏ mà cho rằng không. Người mà chưa chứng đặng cõi tịch quang, vội bác bỏ mà cho rằng không có ba cõi dưới, thời không còn cõi để ở, cảnh nương ở là lầm lắm vậy. Cho nên Kinh Lăng Nghiêm Phật rất quở kẻ không tin phương kia, Tây phương có thế giới kim sắc, nếu ai chưa phá được cái tướng ngũ ấm. Phật không có cõi là trong bộ Thập Tứ Khoa Tịnh Độ, lời sau nói, bậc Bát Đại Bồ Tát sắp lên mới là khỏi hẳn cái khổ lụy của sắc trần, chiếu bản thể độc lập, phép màu khôn cùng, còn dùng cõi làm chi nữa? Huống hồ chư Phật, Phật thì không cõi, nhưng mà nói có cũng được. Là vì do chúng sanh, chỗ hiểu thì ít mà chỗ lầm thì nhiều, cho nên lấy cõi phước lạc để dẫn dắt nó, khiến cho làm lành. Số là vị thánh nhân cũng dùng tích gần đặng tiếp vật đấy thôi, cho nên nói có cũng không ngại gì. Sớ, riêng chỉ Tây Phương là vị định cảnh xu hướng. Tây Phương riêng chỉ nước Cực Lạc là như bài vô khổ hữu lạc sao, và trong kinh Giảng Sanh có nói sao. E có người nạn hỏi, thế giới trong mười phương đều có cõi tịnh độ, cớ sao cứ riêng có cảnh Tây Phương bảo người cầu sanh về nước kia? Bởi cũng như đường lớn có nhiều ngã tẻ nên mất dê, bắn do chuyên chú mới trúng chim học, không dụng hai tâm công làm chẳng bề bộn. Bộ Thượng Đô Nghi nói, quy mạng về ngôi Tam Bảo, cốt phải chỉ phương lập tướng, trụ tâm lấy một cảnh. Chúng phàm phu phải buộc tâm như thế còn e chưa được, huống nữa bỏ tướng mà được hay sao? Nếu luận đi cúng dường chư Phật khắp trong mười phương, rồi trở về nước còn trong bữa ăn sớm, thì việc đó là việc sau khi sanh về Tây Phương tịnh độ rồi. Chỗ gọi rằng, mới thấy trứng mà muốn được con gà liền, tính chi sớm thế? Lại hỏi, thế thì Kinh Hoa Nghiêm sao lại dạy phải phổ lễ nhiều đức Như Lai mới được? Đáp, Kinh Hoa Nghiêm nói, một tức là nhiều, nhiều tức là một. Nếu biết nghĩa đây, hoặc phổ lễ, nhiều đức Như Lai, hoặc thiên lễ, lại một đức Như Lai, vẫn khác, vẫn đồng, không đủ nghi vậy. Vô khổ hữu lạc, rõ thế trong văn sao. Lại kinh Tùy Nguyện Giảng Sanh nói, biết bao cõi nước Phật, thế sao cứ riêng cầu về nước Cực Lạc? Đáp, một, do nhân tốt vì mười niệm làm nhân tức đặng giảng sanh vậy. Hai, do duyên tốt vì 48 lời nguyện phổ độ chúng sanh vậy. Sớ, hỏi, Quán Kinh nói, nước Cực Lạc cách đây chẳng xa. Kinh Di Đà đây nói, mười muôn ức cõi. Thế thì hai kinh nói chỗ gần xa vì sao chẳng đồng vậy? Đáp, bởi vì là gần mà tức xa, xa mà tức gần. Nếu y theo luận Phật địa, thời cõi tịnh độ xa hay gần gì cũng đều bất khả tư nghị. Sao? Cách đây chẳng xa là trong Quán Kinh nói. Bây giờ Đức Phật Thích Ca bảo bà Di Đề Hy rằng, hoàng hậu nay có biết chăng nước Phật A Di Đà cách đây chẳng xa? Kinh đây nói tức xa tức gần, bởi do cách đây chẳng xa là nói đối với nước Cực Lạc, chỉ qua mười muôn ức cõi nên cách đây chẳng xa vậy. Qua mười muôn ức là nói đối với nước Cực Lạc cách đây chẳng xa, vì chỉ qua mười muôn ức cõi. Tâm bao trùm cả pháp giới thì cái gần nào mà chẳng phải là xa? Mười phương pháp giới chỉ trong một tâm duy nhất thì cái xa nào mà chẳng phải là gần? Lẫn nhau để nói vốn không ngại gì. Câu bất khả tư nghị là luận Phật địa nêu câu hỏi. Cõi tịnh độ vượt qua chỗ đi của tam giới như thế là nó cũng đồng một xứ sở với tam giới, hay là tam giới với nó đều riêng khác ư? Đáp, có thuyết nói ở cõi trời tịnh cư, có thuyết nói ở cõi Tây Phương, vân vân. Song giáp vòng tròn của nó cũng không biết bao cùng tột, vì khắp cả mười phương pháp giới không thể nói rằng ở ngoài ba cõi hay ở trong ba cõi, cứ tùy theo chỗ hợp của ông Bồ Tát mà hiện tịnh độ, hoặc hiện ở cõi tịnh cư, hoặc ở Tây Phương, vân vân. Thời biết nước Cực Lạc tịnh độ vượt khỏi thường tình, không phương sở nào chẳng phải là phương sở, không ở đâu mà không đâu chẳng ở, không nên chấp cho như cõi đồng cư mà làm chỗ luận nhất định. Sớ, xứng lý thời tự tánh kiên cố thanh tịnh là nghĩa Tây Phương, tự tánh không chướng hết lỗi là nghĩa qua mười muôn, tự tánh ngang trùm dọc suốt là nghĩa thế giới. Sao? Kiên cố là vì phương Tây thể thuộc kim, có nghĩa kiên cố, tức tự tánh chân thường bất dịch, chẳng đổi vì muôn đời như vậy. Thanh tịnh là lại có hai nghĩa, vì phương Tây đương không khí nghiêm tịnh, có nghĩa trừng thanh, lắm trong, tức tự tánh các vọng vốn không, vì thể nó lộ ra gió Tây, vì phương Tây đương sắc bạch, có nghĩa trong sạch, tức tự tánh các nhiễm không sanh, xưa nay một sắc. Không chướng hết lỗi là tự tánh vốn không phiền não, như thập khổ, thập ác, thập triền và thập sử, vân vân, đều vượt khỏi cả, nên có cái nghĩa quá xa. Thế thì biết kiên cố thanh tịnh là phương Tây mới là tột hết phương Tây. Không phải cứ nêu chỗ mặt trời lặn xa ngút mới gọi là qua, còn đâu đâu chẳng phải là không qua vậy. Ai có thể tính kế số đường dặm? Vì là ngang suốt mười phương, dọc tột ba đời, chẳng phải gần, chẳng phải xa, chẳng phải giữa, chẳng phải bìa. Thế thời, từ đây qua cõi Phật số vi trần, bất khả thuyết, bất khả thuyết. Không thế giới nào mà chẳng phải cõi cực lạc, đâu lại chỉ có một thế giới mới gọi là cực lạc ư? 2. Tiêu chủ hiển chánh. Bỉ độ hữu Phật hiệu A-di-đà, kim hiện tại thuyết pháp. Cõi kia có Phật hiệu A-di-đà, hiện nay đang thuyết pháp. Sớ. Nghĩa chữ kỳ, kia là chỉ văn trên. Có cõi ắt có người, chỉ Phật là người năng y. Phật ắt có hiệu để chỉ ra hiệu, tên của Đức Phật đó là A-di-đà. Ba đời đều có Phật, lửa khác ông Phật quá khứ và vị lai, nên nói là ông Phật hiện tại. Mỗi vị Phật nào cũng đều độ sanh, chỉ phép độ sanh là thuyết pháp. Hiện tại thuyết pháp, như Kinh Đại Bổn và trong Kinh Đại Vân đã nói. Sao? Kinh Đại Bổn nói, ông Phật kia chẳng phải ông Phật quá khứ, chẳng phải ông Phật hiện tại, và cũng chẳng phải ông Phật vị lai. Bởi do Ngài đáp lại cái chí nguyện của Ngài, nên hiện ở Tây Phương thôi. Thế giới Ngài tên là Cực Lạc, hiệu Ngài là A-di-đà. Chữ Đại Vân là Kinh Đại Phương Đẳng. Đại Vân nói, bấy giờ Đức Thế Tôn Thích Ca hớn hở mỉm cười, từ trên gương mặt của Ngài phóng vô lượng hào quang. Ngài Đại Vân Mật Tạng Bồ Tát hỏi duyên cớ. Phật dạy, thế giới bên Tây Phương có nước tên là An Lạc, ông Phật hiệu là Vô Lượng Thọ, hiện tại đang thuyết pháp và bảo một vị Bồ Tát rằng, bên thế giới Ta Bà có Phật Thích Ca Mâu Ni, hiện nay đang thuyết pháp về Kinh Đại Vân, người nên qua đó mà nghe. Nay vị Bồ Tát đó sắp qua đến đây. Thế thì chính đương khi bên này Đức Thích Ca thuyết pháp, thì bên kia Phật A-di-đà cũng đương thuyết pháp. Cho nên biết chẳng phải quá khứ, chẳng phải vị lai, mà là hiện tại thuyết pháp. Sớ. Phàm nói hiện tại cũng có hai nghĩa, như Đức Thích Ca, Đức Di Đà đều gọi là hiện tại, nhưng có một chút chẳng đồng. Sao? Một chút chẳng đồng là Đức Thích Ca là vị Phật thứ tư trong hiền kiếp, kiếp hiện tại, nên kêu là ông Phật hiện tại, nhưng đã thị tịch ở chốn song lâm, khó thấy tướng hảo, chỉ nghe danh tốt và còn để lại ba tạng kinh giáo và ảnh tượng Ngài mà thôi. Còn Đức Phật A-di-đà, thời trong ngày này, giờ này, chính ở nước kia, hiện đang thuyết pháp. Thế thì Đức Thích Ca hiện tại mà đã quá khứ, Di-đà hiện tại vẫn hiện tại vậy. Người xưa nói, khi Phật còn tại thế, ta bị trầm luân, nay được thân người, Phật đã diệt độ mất rồi. Ôi, buồn cho tấm thân nhiều nghiệp chướng, không thấy được kim thân của Đức Như Lai, cảm ngộ thương than đến nỗi thế này. Nay Đức Thích Ca tuy diệt độ, nhưng Đức Di Đà đang còn. Miễn sao giảng sanh liền đặng gần gũi, thế mà không tin, không nguyện, luống uổng thương than cũng là vô ích, thật là rất lầm. Sớ, lại với hiện tại đây là cứ theo đương thời Đức Thích Ca còn ở đời mà nói, chứ thiệt ra thời suốt đến thời trước, đời sau cũng còn đời sau và đời sau vô tận đều kêu đời hiện tại. Sao? Đời trước đời sau là Đức Thích Ca trước khi chưa ra đời, Đức Di Đà cũng hiện tại đang thuyết pháp. Đức Thích Ca đã diệt độ mất rồi, Đức Di Đà cũng hiện tại thuyết pháp, dẫn đến ngày nay cũng vẫn còn hiện tại. Đời sau vô tận là do Đức Phật Thích Ca thuyết pháp, chỉ ở trong 49 năm từ Đức Ca Diếp sắp về trước đến Phật Di Lặc về sau, dầu số năm nhiều đi nữa cũng có hạn lượng, chưa bằng Đức Di Đà thuyết pháp rất là lâu xa, chư Phật chẳng bằng. Thế cho nên chẳng những trong thì giờ này còn gọi hiện tại, mà đời sau đến vô tận đời sau cũng vẫn còn kêu là hiện tại thuyết pháp. Hỏi: sau khi Đức Di Đà kế bổ xứ Quán Âm, đâu đặng nói Đức Di Đà vô tận? Đáp: Đức Di Đà trụ thế mấy kiếp mới bổ Đức Quán Âm, có từng biết số chăng? Kia Đức Quán Âm còn nói: trụ vô ương số kiếp, vô ương số kiếp, bất khả phục kế tiếp mới trao lại cho Đức Thế Chí, thời với Đức Di Đà ở lâu đời khá biết, đâu chẳng phải cũng hữu tận bằng vô tận đó ư? Huống Đức Thế Chí mà bổ cho Đức Quán Thế Âm hằng không thời kỳ Bát Nê Hoàng vào Niết Bàn, tuy nói rằng Đức Thế Chí, nhưng thiệt ra thì cũng như Đức Di Đà thuyết pháp không khác vậy. Đây gọi là đời sau và đời sau vô tận, thế nào mà chẳng được? Sớ, lại hiện tại ở đây là cứ nơi Đức Thích Ca đối với Đức Di Đà mà nói, chớ thiệt thời hiện tại của Đức Di Đà tức là hiện tại của Đức Thích Ca. Sao? Ngài Trí Giác nói, trong Kinh Giáo Tổng Trì nói, 37 vị Phật đều là một bản thân Phật Tỳ Lô Giá Na hiện ra. Nghĩa là trong tâm Đức Phật Giá Na chứng cõi tự thọ dụng, thành ra năm trí. Trước dùng trí pháp giới thanh tịnh, tự ở giữa trung ương. Kế dùng bốn trí tủa ra bốn phương, thành bốn đức Như Lai. Và trí diệu quán sát kia tủa ra phương Tây, thành ông Phật vô lượng thọ ở thế giới Cực Lạc. Thời một vị Phật mà hiện ra hai cõi, cho nên Ngài Thanh Lương nói, tức Đức Bổn Sư vậy. Sớ, song chư Phật thuyết pháp nhiều cách chẳng đồng. Nay đây y báo chánh báo đều thuyết rõ như kinh này và kinh Đại Bổn cùng trong Quán Kinh đã nói. Sao? Nhiều cách chẳng đồng là như thuyết pháp bằng tiếng nói, bằng mắt xem, dẫn đến bằng cơm thơm, vân vân. Cho nên thế giới Cực Lạc chẳng những thuyết pháp bằng lời nói của Phật, mà y chánh cũng đều thuyết pháp như kinh Đại Bổn nói. Đức Phật A Di Đà vì các hàng Bồ Tát, Thanh Văn, Chư Thiên, Thế Nhân rộng nói đại giáo, đại thừa, diễn đủ pháp màu, ai nghe cũng mừng rõ vui thích, tâm được tỏ ngộ, mỗi người đều có chỗ sở đắc. Lại nói, phương Đông có hằng hà sa số chư Phật đều khiến vô lượng Bồ Tát, Thanh Văn đi đến chỗ Đức Phật A-di-đà nghe thuyết diệu pháp. Bốn góc trên dưới, chư Phật cũng sai Bồ Tát đi nghe thuyết diệu pháp. Như thế đây là chánh báo thuyết pháp. Kinh đây chép nước, chim, cây, rừng diễn ra diệu pháp, cùng kinh Đại Bổn và Quán Kinh như trong bài văn sau dẫn rõ. Đây là y báo thuyết pháp. Lại kinh Đại Bổn nói, hoa sen nước kia phóng ra vô lượng hào quang, trong hào quang phóng ra vô lượng đức Phật, mỗi mỗi chư Phật đến thuyết diệu pháp. Đây là y chánh đồng thời thuyết vậy. Sớ, có chỗ nói thuyết pháp là ứng thân và báo thân, lại có chỗ khác nói ba thân đồng thuyết, tùy cơ mỗi người thấy chẳng đồng. Sao? Ứng thân Phật thuyết là có chỗ nói pháp thân Phật một mực không thuyết, báo thân Phật đủ thuyết mà không thuyết, còn ứng thân Phật nhất định thuyết. Thế thời sự thuyết pháp của Đức Phật kia chính là ứng thân, song cũng gồm báo thân nữa. Như Kinh Đại Bổn nói, thân Phật cao hơn tất cả thân của người thế gian. Quán Kinh nói, thân Phật cao 60 vạn ức na do tha, hằng hà sa do tuần. Thế thời đâu phải nhất định là thân một trượng 6 thước. Song trong Kinh nói, báo thân và hóa thân đều chẳng phải là Phật hiện thực. Cũng chẳng có thuyết pháp thì đâu đặng nhất định rằng pháp thân không thuyết. Đó là tùy cơ mỗi người ngó thấy, chỗ thấy chẳng đồng thôi. Chớ kỳ thật ba thân đồng thuyết. Sớ, rất đáng tiếc thay muôn dặm trăm thành, vì cầu ông tri thức trèo non vượt bể mới nói rằng lễ chốn đạo tràng. Há nên với Phật vạn đức Như Lai hiện tại thuyết pháp, làm ngơ chẳng đoái hoài, đành đọa chốn đông thành. Thế thời gọi là đáng thương xót lắm. Sao? Vạn lý muôn dặm là ông thầy hỏi ngài Đại Tùy, chừng kiếp hỏa tai nổi dậy đốt cháy chưa biết cái ấy thức tâm hoại hay là không hoại. Đại Tùy đáp, hoại. Ông thầy hỏi, như thế thì nó đi theo kiếp hoại hay sao? Đáp, đi theo. Ông thầy hồ nghi mãi không giải quyết, phải qua lại muôn dặm khắp cầu ông tri thức cắt nghĩa mới đặng đại ngộ. Trăm thành là ngài thiện tài trải qua các phương 101 cái thành, tham cầu 53 ông thiện tri thức. Dẫn lời đây để so sánh Đức Phật A Di Đà là ông tri thức tối cao vậy. Trèo non vượt bể là non Nga Mi và non Phổ Đà, vân vân. Dẫn lời đây để so sánh thế giới cực lạc Tây Phương là chốn đạo tràng tối thắng. Song người xưa lặn suối trèo non ấy là vì muốn gần gũi bậc hiền thánh. Ngày nay dông ruổi đông tây chỉ là xa xem ảnh tượng, mà lại trải đủ con đường hiểm trở gian truân, chẳng nài sự lao khổ. Đâu đặng với đức Từ Tôn hiện tại bỏ qua không đến, khác nào bà lão mẫu ở Đông Thành đồng sanh một ngày giờ với Đức Phật mà không thấy chân dung của ngài. Há chẳng phải đồng bạn đó chứ chi? Với ông Phật quá khứ và vị lai thế tất khó gặp, còn ông Phật hiện tại cũng bỏ qua, cho nên nói đáng thương xót. Sớ, xứng lý thời tự tánh thể dẫn linh tri là nghĩa cõi kia có Phật. Tự tánh chính nay vẫn hiển hiện là nghĩa hiện tại thuyết pháp. Sao? Mãn mũi hầu bên Phật mà chẳng thấy kim dung ngài, trọn ngày ngồi trong pháp hội mà chẳng nghe được đạo màu. Thành thử để ma dương lộn vào cõi Phật, tà pháp chen với lý chơn tôn. Nếu hay quầy rõ nguồn tâm Phật pháp đồng thời đều đủ. B. Biệt thích phân ra làm hai phần. Một, y báo, cõi y báo. Hai, chánh báo, thân chánh báo. Một, y báo phân ra làm hai phần. Một, tổng danh cực lạc, chung gọi nước cực lạc. Hai, biệt thị trang nghiêm, riêng chỉ vật tốt đẹp. Tổng danh cực lạc. Này Xá Lợi Phất, vì sao nước kia gọi là cực lạc? Bởi chúng sanh nước kia chỉ hưởng những điều vui, không có các việc khổ, nên gọi là cực lạc. Sớ, trước giải y báo là vì thuận theo văn trên, cũng vì khiến cho chúng sanh sanh tâm ưa vui. Khổ là nghĩa ép ngặt, khốn hại. Khổ là một món đầu trong bốn món tứ đế. Các khổ là, trong các kinh luận phân ra có 3 khổ, 8 khổ, 10 khổ, 110 khổ. Lại so giữa hai món sanh tử, phân đoạn và biến dịch, thì biến dịch sanh tử cũng lo khổ rồi, huống chi các cái khổ khác nữa. Do sự khổ chẳng phải một nên nói các khổ vậy. Các vui là như trong kinh kể, hai món thanh tịnh trang nghiêm cũng do sự vui chẳng phải một, cho nên nói rằng các vui vậy. Nước cực lạc là do các nước khổ vui có bốn món. Có nước khổ nhiều vui ít, có nước vui khổ bằng nhau, có nước khổ ít vui nhiều, có nước không khổ toàn vui. Nay nước cực lạc nhập nước thứ tư, không khổ toàn vui. Sao? Tứ đế là khổ, tập, diệt, đạo, mà khổ thì ở trước hết. Vì biết khổ mới đoạn tập và tu đạo mới chứng diệt, tịch diệt niết bàn. Ba khổ là: một, khổ khổ, nghĩa là mang cái thân hữu lậu này đã là khổ rồi, mà lại chịu các khổ ép bức của hoàn cảnh nữa, cho nên nói khổ mà lại thêm khổ vậy. Đây là cái khổ cõi dục giới. Hai, hoại khổ, nghĩa là đang khi vui đã hoại rồi, thời không xiết bao sự lo buồn vậy. Đây là cái khổ của cõi sắc giới. Ba, hành khổ, cái khổ này nó ở giữa chừng, tức là bất khổ bất lạc, vì mỗi niệm mỗi dời đổi trong hành vi. Đấy là cái khổ cõi vô sắc giới. Lại cõi dục giới đủ cả ba món khổ ấy. Cõi sắc giới gồm hai món khổ sau, còn cõi vô sắc giới chỉ có món hành khổ là ba khổ vậy. Mà người ở nước cực lạc kia là người đã ly dục, được thanh tịnh, thời không có cái khổ khổ. Y báo, chánh báo vẫn thường còn và vui, thời không có cái hoại khổ. Vừa khỏi ngoài ba cõi, thời không có cái hành khổ. Tám khổ là: khi sanh, thời ở trong ngục thai của mẹ. Khi già, bị cái điều lắm cống. Khi bệnh, chịu các sự đớn đau. Khi chết, lại thảm buồn phân tẻ. Khi thương, muốn hội hiệp mà hoàn cảnh bắt phải chia lìa. Khi oán ghét, ý muốn tránh xa mà bắt phải gặp gỡ. Khi cầu một vật gì ưa thích muốn cho được mà lại phải thất bại. Cho đến cái thân này, cả ngũ ấm nó lẫy lừng, gồm hiệp với bảy khổ, nên thành ra tám khổ vậy. Nhưng nước cực lạc kia, khi sanh là bằng liên hoa hóa sanh, thời không có cái khổ bằng thai sanh như cõi này. Khí hậu không mưa lạnh lắm, không nắng nực lắm, thời không có cái khổ già nua lắm cấm. Thân là không phải cái thân bằng phân đoạn sanh tử, thời không có cái khổ bệnh đau đớn. Mạng sống lâu bằng số vô lượng, thời không có cái khổ về chết mất. Không cha mẹ vợ con, thời không có cái khổ về tình thương yêu mà bị phân cách. Các người bậc thượng thiện đồng hội hợp đoàn kết một xứ, thời không có cái khổ bằng oán ghét lại gặp nhau. Tâm muốn vật chi, vật ấy tùy tâm hiện đến, thời không có cái khổ mưu cầu mà không được như cõi này. Quán chiếu thân tứ đại vốn không vắng lặng, thời không có cái khổ bằng thân ngũ ấm xí thạnh lẫy lừng. Mười khổ là, trong Bồ Tát Kinh Tạng nói: một, khi sanh khổ; hai, khi già khổ; cho đến thứ mười là cái khổ trôi lăn trong đường sanh tử. 110 khổ là, luận Du Già nói: một, không có khổ bằng sai biệt đổi thay; hai, không có khổ về tham dục và si mê, cho đến cái khổ thứ 55. Kế có 9 món khổ, ở trong 9 món ấy lại thứ lớp chập chồng chia ra thành 55 nữa. hiệp cộng 110 cái khổ. Nay nước Cực Lạc kia đồng không có một khổ nào cả, cho nên gọi là Cực Lạc toàn vui. Song ước lược mà nói, chẳng ngoài ba khổ với tám khổ, nó đã gồm thâu các món khổ. Vậy hai món sanh tử là phân đoạn sanh tử và biến dịch sanh tử. Phân đoạn là do bốn đại thành thân, nên thân có ngàn chừng từng phần, từng đoạn, như trong bài văn tám khổ trên đã nói. Biến dịch là cõi đây dầu bực nhị thừa Bồ Tát, tuy đã lìa cái thân phần đoạn, nhưng mà chưa khỏi tướng, sanh, trụ, dị, diệt, đổi dời, nhân dời quả đổi, cũng gọi là khổ. Còn nước kia ở trong hoa sen hóa sanh ra, một phen sanh về không hề lui sục, nào phải lo hai món khổ vậy. Kinh Đại Bổn nói, nước kia không nghe tên cái khổ, huống chi có khổ thiệt, cho nên nói không có cái khổ. Hai món thanh tịnh là trong luận nói, một, khí thế gian cõi vô tình thanh tịnh; hai, chúng sanh thế gian cõi hữu tình thanh tịnh. Tức y báo và chánh báo, hai báo đều là công đức trang nghiêm, như trong bài văn sau và kinh Đại Bổn cùng Quán Kinh đã biện rành. Hỏi, kinh Tịnh Danh nói, tất cả chúng sanh tức tướng tịch diệt, không cần diệt gì nữa. Thời tất cả cõi nước tức là tướng cực lạc, lại còn có cực lạc gì nữa? Mà kinh này phân ra có khổ có vui, tuồn như trái với kinh kia. Đáp, Ngài Hiền Thủ Đại Sư giải thích kinh kia, ý Ngài nói, chỉ do vì chúng sanh mê lầm điên đảo, quấy thấy có sanh tử, gọi là ở bờ bên này. Bậc Đại Thánh đã ngộ sanh tử vốn không, bản lai viên tịch, tức gọi là đã qua bờ bên kia. Nay kinh này cũng nói, vì chúng sanh mê đảo, vọng chấp cõi đời ngũ trược này, cho là thực tế là đại đồng, gọi là ở nước Ta Bà. Nực tỏ ngộ cõi ngũ trược này vốn không, bản lai thanh tịnh, tức gọi là đã về nước cực lạc. Nói tóm lại, cõi nước thường tịch, tại chúng sanh tự mê, mê nhiều ngộ ít, cho nên Đức Phật, Ngài mới chỉ cho cõi khổ và bày cõi lạc, không nỡ thôi được.